A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học một cái bài của tổ thứ 10 Hành Trách Đại Sư. Cái bài này rất là hay. Thưa quý vị, đây là một cái lá thư mà tổ gửi cho một người cư sĩ. Cái vị đó tên là Hạ Tử Di, là một cái lá thư rất là ngắn nhưng mà cái ý nghĩa hay lắm. Thì Chân Hiếu sẽ đọc cho quý vị nghe. Trong kinh Đại A Di Đà có nói, kinh Đại A Di Đà là kinh Vô Lượng Thọ, thì kinh Vô Lượng Thọ thì Phật nói đó là tu hành một ngày một đêm trong thế giới Sa Bà hơn làm lành trong thế giới Cực Lạc cả trăm năm. Có nghĩa là mình về Tây Phương mình làm lành 100 năm không bằng mình tu một ngày một đêm ở đây. Công đức ở đây lớn lắm, lớn hơn ở thế giới Cực Lạc. Mình về đó 100 năm mình tu không bằng ở đây một ngày. Đó là lời của Thế Tôn nói. Vì cái cõi cõi này á rất là khó để mà tu. Cái cõi của mình rất khó, còn cái cõi Cực Lạc thì rất là dễ. Khi về Tây Phương thì dễ dữ lắm. Khi mà hóa sanh trong hoa sen thì muôn thứ nghiệp chướng gì cũng không có ràng buộc được mình. Thân tâm lúc nào cũng tự tại an lạc. Mà ở trên có A Di Đà Phật, thuyết pháp và những cái vị đại Bồ Tát, mình có thần thông diệu dụng bất khả tư nghị, mình hưởng thọ cái thế giới rất là trang nghiêm của Phật. Cái đó là cảnh giới của Phật mà mình xài được. Cho nên cái người của mình nó quá lượng người ta, vì vậy mà dễ dàng tu hành. Còn ở thế gian này là ngũ trược ác thế, cho nên rất là khó khăn. Vì vậy ở đây mà tu một ngày một đêm thì hơn làm lành ở bên kia 100 năm, vì bên kia rất khó. Theo đó mà biết, thì tổ nói đó, theo đó mà biết thì tu hành trong đường đời gió bụi một ngày hơn tu hành 100 năm ở trong chùa. Phật tử sẽ có phước hơn quý thầy quý cô. Công đức sẽ lớn hơn cái 100 lần. Theo cái lời của Phật dạy thì tổ nói đó, ở trong đường đời gió bụi mình tu một ngày thì hơn 100 năm mình tu ở trong chùa mà thanh tịnh ở trong rừng sâu núi thẳm. Cái điều này tổ nói rất là chính xác, không phải là nói để mà khen các vị mà ở trong bụi đời đâu, không có. Mà tại vì y theo kinh Phật mà nói thì những người mà đi làm lụng, những người mà vấn thân vào cái nơi chợ chiền, những cái nơi mà ồn áo mà có thể tu được thì công đức gấp 100 lần những cái vị mà ở trong rừng sâu núi thẳm. Không có nghi ngờ gì hết, điều đó rất là đúng. Bởi vậy mới nói dạo chơi kinh thành cũng được, dấn mình vào chốn bụi hồng cũng xong, cốt sao tịnh nguyện chẳng được quên, tịnh hạnh chẳng được khuyết. Thì cái câu của tổ thứ 10 Hành Sách Đại Sư đó thường nói như vậy. Ngài Ngẫu Ích thì nói là tín nguyện trì danh, lúc nào cũng nói như vậy. Còn Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng nói tín nguyện niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, tín nguyện trì danh. Còn Lý Vĩnh Nam thì nói lão thật niệm Phật, tin sâu nguyện thiết. Tổ thứ 10 đó thì không có nói như vậy, mà nói là tịnh nguyện tịnh hạnh. Thì cái lời nó, cái chữ nó khác, nhưng mà mình biết cái ý đó là khi nào đó mà mình hiểu được cái lời của kinh ở trên, mình biết là ở trong cái chỗ ồn náo công đức rất là lớn thì mình có thể tu được đó. Thì mình đi đi du ngoạn, mình đi ngắm cảnh, mình đi đây đi đó, đi tới đâu mình cũng có thể giữ được cái tịnh nguyện. Mà mình dấn thân vào chốn cái bụi hồng, có nghĩa là mình đi vào làm ăn sinh sống trong xã hội ồn náo bao nhiêu thứ khó khăn, mà cái trong cõi lòng của mình, cái tâm của mình, cái tịnh nguyện, cái là nguyện thanh tịnh, là nguyện sanh Tây Phương, không có bị quên mất. Ngày ngày cái tâm mình đều có một cái tấm lòng chân thiết để mà cầu về, quỳ dưới chân Phật mà tu hành, về cái thế giới an lạc đó, cái nơi mà đầy đủ cái sự thần thông diệu dụng và bất khả tư nghị, cảnh giới rất trang nghiêm. Cái đó là cảnh của Phật mà đại nguyện của Ngài đã phát rước những cái người niệm Phật. Bây giờ tịnh nguyện trong lòng, ngày đêm đều hướng về cái cõi đó. gọi là tịnh nguyện. Nếu mà trong lòng của chúng ta có cái nguyện như vậy thì dấn thân vào trốn cái chốn mà bụi trần thì không có trở ngại gì hết. Chúng ta có thể công đức gấp 100 lần những người ở trong rừng sâu núi thẳm. Và cái tịnh hạnh không được khuyết có nghĩa là cái tâm nó thì tha thiết cầu sanh. Còn cái sự niệm Phật thì thường niệm không có quên. Tịnh nguyện và tịnh hạnh như vậy, nếu mà niệm niệm lúc nào cũng có cái tâm cầu sanh, không có thích ở đây, và cái niệm Phật đó thì không có bị khiếm khuyết, niệm rất là đàng hoàng, thì ngày tháng đó dù cho ông ở nơi nào, là chốn nào, thì đều có thể giải thoát. Không có cứ là phải vô rừng sâu núi thẳm gì đâu, ở nơi nào ông cũng có thể là cái người mà chờ hoa sen của Phật được, lúc nào cũng an toàn. Tại vì tịnh nguyện và tịnh hạnh mà hiện tiền đó thì là chắc chắn vãng sanh, không có người nào mà lọt lại hết đó. Chỉ trừ là có tịnh hạnh mà không có tịnh nguyện thì mới rớt. Than ôi gió bụi há nhiễm được người ư, chỉ sợ người tự nhiễm gió bụi đó thôi. Nói rất là hay, có nghĩa là cái chỗ ồn náo nó không có chướng ngại mình đâu, tại vì mình tự mà chướng ngại mình đó. Mình tự mình bị cái chướng ngại đó, nó chướng ngại mình. Chẳng phải cái gió bụi nó có thể chướng ngại được tâm mình, mà tại mình nhiễm nó, mình bị nó, mình nhiễm vào cái dòng thế tục đó, cái tâm mình nhiễm ở trong đó, tự cái tâm mình ô nhiễm. Chẳng phải mà cái dòng thế tục có thể nhiễm nổi mình. Cư sĩ thiện căn sâu dày, tính lực chuyên dốc, từ lâu đã biết tuyển quan chẳng bằng tuyển Phật. Tuyển quan chẳng bằng tuyển Phật có nghĩa là khuyên những người trẻ, thay vì mình đi học để mà lấy cái bằng cấp làm quan, làm những cái vị lớn, thì thà là niệm Phật để cầu làm Phật còn hay hơn. Phải không? Ví dụ bây giờ mình bỏ 20 năm, 15 năm mình ra mình học một cái chức quan, thì để 15 năm mình niệm A Di Đà Phật, làm Phật còn hay hơn làm quan. Nhưng mà đâu có ai chịu. Đâu có ai chịu làm vậy. Cứ thích làm quan trước rồi làm Phật sau. Không được. Làm quan trước nó nhiễm ở trong đó hết làm Phật. Nó dính chặt quá. Vì vậy mà những người trẻ nên làm Phật, đừng có làm quan. Đó là tổ dạy như vậy. Cư sĩ này ông biết cái điều đó, ông cũng không có muốn làm quan, ông muốn làm Phật. Vì vậy mà ngày ngày ông niệm Phật, không có bị cái chức quan, cái quyền quý, những cái danh văn lợi dưỡng ở cõi đời nó làm mê cái tâm. Vì vậy mà không có muốn làm quan, chỉ muốn làm Phật mà thôi. Bởi vậy người muốn làm Phật là mới đúng. Chứ mình bỏ mười mấy năm ra học một cái nghề làm quan thì uổng quá, mười mấy năm để niệm Phật, công đức nó gấp bao nhiêu cái công đức làm quan. Làm quan nhỏ quá, có thấm gì hết. Ta niệm một câu Phật còn hơn cái công đức ông làm quan mấy chục năm nữa. Cho nên cư sĩ đó vốn đã biết tính lực chuyên dốc, thiện căn sâu dày thì mới biết được điều này. Chứ thường là người sẽ bị mê, sẽ bị mê cái chức quan mà không có được chịu làm Phật. Vì cái thiện căn sâu dày, cái tính lực rất là chuyên dốc, cho nên mới biết làm Phật thì hơn làm quan. Cái hạnh ấy vốn chẳng thể cùng tận, nhưng để vào cái được trường thi tuyển Phật, bất luận là núi sâu chùa vắng hay là đường đời gió bụi, đều phải lấy tâm làm kim chỉ nam. Rất là hay. Tuy rằng biết làm Phật là tốt, biết là tịnh nguyện tịnh hạnh là tốt, là đúng, là không có thể cùng tận, là công đức vô lậu bất khả tư nghì. Nhưng mà khi mà hiểu được như vậy rồi đó, thì bất luận là ở nơi thanh tịnh chùa vắng, ở nơi rừng sâu núi thẳm, hay là ở nơi đường đời gió bụi, ở nơi hãng xưởng, ở nơi những cái nơi nào đó, đều phải lấy tâm, là lấy tịnh nguyện và tịnh hạnh làm gốc. Lấy cái tâm tu hành làm gốc thì mới được, chứ đừng có giống như vào núi sâu thì tu không được, vào cái chợ đông người thì tu cũng không xong, vào núi sâu thì buồn, thì thiếu cái này thiếu cái kia. Cho nên đó, người phải lấy cái nguyện làm cái điều dẫn đường. Bởi vì tổ nói chuyện giống nhau lắm. Ngài Ngẫu Ích trong Kinh Di Đà cũng nói cái nguyện là chánh. Tổ thứ 10 cũng nói, mà Ngài Ứng Quang cũng nói vậy. Nguyện sanh Tây Phương là cái gốc, nếu nguyện có thì giảng sanh à. Bởi vậy mình biết đó, thì ngày ngày ở trong, dù là cái bụi đời, nhiều cái gian nan, nhiều cái nhọc nhằn, hay là ở nơi rừng sâu núi thẳm, tâm tâm đều lấy cái nguyện làm cái gốc để mà tu hành, là nguyện cầu sanh về thế giới của Phật. Vì biết rằng cái kiếp người nó rất là mong manh, mà vãng sanh thì có thể giải thoát làm Phật, chúng ta sẽ được làm Phật rất nhanh. Thì biết được cái lợi ích đó, cho nên tâm nó thì ngày đêm thường cầu nguyện về Tây Phương. Đó là cái nguyện thanh tịnh. Lấy cái tâm làm kim chỉ nam, lấy cái nguyện làm người dẫn đường, điều mình hướng tới chẳng sai trái, dù suốt ngày đi trên đường có khác gì đang ở trong nhà, trường an chẳng khác đất này mấy trần. Thì dù cho chúng ta có làm ăn cực khổ, hay là dù cho rừng sâu núi thẳm, mà lấy cái nguyện làm gốc, lấy cái tâm làm kim chỉ nam đó thì không có ngại gì hết. Nơi nơi là đạo tràng, chốn chốn là chỗ tu hành. Bởi vậy nói là người mà tu biết cách rồi, tu được rồi thì ở nơi nào, hoàn cảnh nào họ cũng là người tu hành. Còn nếu mình tu không được, mình có vào chùa cũng tu không có xong, mình vào núi tu cũng không được, ở nhà mình tu cũng không được, chỗ nào mình cũng nói tu không được, chỗ nào mình cũng là an hết á, mình không có nói chỗ nào mình tu được. Cho mình vào chùa mình tu cũng không nổi, mà về nhà mình tu cũng không được nữa. Vào núi mình cũng tu không được, mình buồn, mình muốn đi vô thành phố, mình chịu không nổi. Mình tu không được thì là tại mình chướng ngại mình. Thì tổ mới nói người mà có tịnh nguyện tịnh hạnh thì trường an, thì không có cách ở đây, dù cho bụi đời, dù cho chốn thanh tịnh, đều là đạo tràng để mà giải thoát. Từ đó đột nắng sông mưa, chơi châu dạo huyện, trải giấy vung bút, nắm cương vung roi, chốn chốn là đạo tràng. Xong mà từ ngữ hay quá. Từ mà khi mà cái tâm nó đã tu được, có tịnh hạnh tịnh nguyện, không có chướng ngại lòng, thì cái niệm Phật không có bị khiếm khuyết, và cái nguyện sanh Tây Phương rất là vững rồi đó. Thì đó, dù có đi trời mưa hay là trời nắng, dù trời mưa mình đi cũng tu được, nắng bao nhiêu mình cũng tu được. Có nghĩa là gian nan, mình bận rộn ngày đêm, hay là mình đi đi chỗ này chỗ kia mình ngắm cảnh, hay là mình đi du lịch ở đâu mình cũng có thể tu được. Hay là mình trải giấy vung bút, là mình làm thơ làm kệ, mình viết thơ viết kệ, và là viết văn chương, viết cái gì viết rồi cũng tu được. Hay là nắm cương vung roi, là cưỡi ngựa, cưỡi ngựa đi chỗ này chỗ kia, ngồi trên ngựa cũng tu được. Nơi nơi là đạo tràng, lúc nào cũng là Phật sự. Có nghĩa là khi tu được, làm cái gì cũng là Phật sự hết. Không phải bố thí không mới là Phật sự. Cái gì mà khi mình tu được rồi, nhất cử nhất động đều lợi ích cho đạo hết, cho nên gọi là Phật sự. Làm cái gì cũng là lòng từ bi và cái tâm trí tuệ của mình để giúp cho chúng sanh. Vì vậy nhất cử nhất động đều có thể lợi ích cho mọi người. Cho nên nơi nơi là đạo tràng, chốn chốn đều là Phật sự. Tịnh nguyện tịnh hạnh thường được hiện tiền. Đó là cái người giảng sanh là như vậy. Lúc nào cái lòng cầu sanh rất là tha thiết, và cái niệm Phật cũng rất là chuyên. Vì vậy tịnh nguyện tịnh hạnh thường được hiện tiền, tự nhiên được đến liên bang diện kiến A Di Đà Phật. Tịnh nguyện và tịnh hạnh mà đầy đủ thì không có phải lo sợ gì hết, thế nào rồi cũng đến được Tây Phương Cực Lạc, và thấy tận mắt thấy được A Di Đà Phật. Đậu cao ở trong củ phẩm, trụ hạnh địa hướng, hướng địa, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa đó, là mình nhập vào 40 cái địa vị Bồ Tát, chầu hầu mười phương chư Phật tiêu sạch những lỗi lầm lớn. Sau đấy phân thân bổ sứ, ban bố hiệu lệnh thống lãnh trời người cửu giới, thuần hóa bảy phương để tiện đệ tử, tuyển quan tuyển Phật như thế, há chẳng đáng là bậc đại trượng phu ư? Thế nhưng nói dễ, làm thì rất là khó. Chùa tỉnh núi sâu thì dễ, nẻo đời gió bụi thì khó. Nói như vậy là kêu Phật tử đi xuất gia hết đi đó. Đó rõ ràng. Ở trên thì ngài khen là ở trong rừng sâu núi thẳm thì không có bằng, ở chợ ở nhà tu giỏi Phật tử công đức lớn hơn quý thầy quý cô 100 lần, mà ở dưới ngài kêu ra là vô chùa tu dễ hơn. Ngài nói như vậy nhưng mà ngài kết luận, nhưng mà vô chùa thì dễ hơn, đừng ở ngoài kia. Vô chùa thì giải thoát dễ. Nói như vậy nhưng mà khuyên mình đi tu hết. Nẻo đời gió bụi thì rất là khó tu, có thể rớt, có thể không giảng sanh được. Vì vậy đó mà người muốn giải thoát phải suy nghĩ cho kỹ. Phải ngồi đó suy nghĩ, tôi nên xuất gia hay là tôi nên ở nhà. Cái chỗ nào là cái chỗ tôi có thể vãng sanh thì tôi chọn. Chẳng phải nhất định phải xuất gia, chẳng phải nhất định phải ở nhà. Nhưng mà nếu xuất gia mà thấy giải thoát dễ thì phải đi xuất gia. Còn thấy ở nhà mà giải thoát được thì đừng có đi xuất gia. Đó là mình phải tự làm sao cho mình giảng sanh được mới phải. Còn ở nhà hay là ở chùa là tùy theo cái sức của mình, tùy theo cái khả năng tu của mình. Nhiều khi mình không có duyên ở trong chùa thì mình vô đây mình khổ, mình tu không được. Hoặc là nhiều khi ở nhà mình tu không được. Mình phải tự chọn cái con đường dễ hay là khó để cho mình giảng sanh. Cái nào dễ thì mình lấy, giúp cho mình dễ giải thoát, phải không? Bởi vậy nói ở nhà thì khó, ở chùa thì dễ. Ở trong chùa thanh tịnh thì dễ, còn ở ngoài đời thì khó tu. Ông phải biết, đó ngài khuyên, ông đó phải biết sự khó khăn đó mới được. Không biết chỗ nào dễ, chỗ nào khó mới được. Nói ở trên thì nói ở chỗ nào tu cũng được, nhưng mà cái kết luận thì nói có chỗ tu được, có chỗ tu cũng được. Cái người mà tu được hết mọi nơi là cao tăng à, chứ không phải người thường. Không có phải người thường đâu. Mình nhiều khi mình nói tổ nói vậy thôi, tôi ở đâu cũng tu được, khỏi cần vô chùa, thì mình tu không được, mình rớt. Thì bởi vì tổ mới nói ở ngoài tu không nổi đâu, khó lắm. Thì có nghĩa là lý sự nói tất cả cái gì cũng viên dung hết, tùy theo cái khả năng của người mà nói. Có người thì ở đâu tu cũng dễ dàng, có người thì phải lựa cảnh chùa thanh tịnh. Ngài Hư Vân, ngài Hám Sơn thì khuyên mình vào chùa. Ngài Ấn Quang khuyên ở tại gia. Đó là như vậy đó. Các ngài không có chống trái nhau đâu, nhưng mà tổ thứ 10 thì làm cho mình hiểu được tại sao mình như vậy. Ngài Hám Sơn, ngài Hư Vân nói phải chư tăng phải đừng ở trong cái thành phố. Đừng có ở cái chung với những cái người mà ở trong ở ngoài đời nhiều quá. Ở trong chùa có quy củ phép tắc tu thì chư tăng mới có thể giải thoát, mới hoằng dương chánh pháp được. Còn nếu chúng ta ở chung với những cái người ngoài nhiều quá thì cái tâm mình nhiễm, làm mất cái sự thanh tịnh của mình. Vì vậy đó mà quý thầy quý cô phải ở trong chùa nhiều, không có ra ngoài mới tốt. Đi ra ngoài sẽ nhiễm bụi đời, không có tu được. Vì vậy mà biết được sự khó khăn và dễ dàng thì như vậy ông mà biết được cái nào dễ, cái nào khó, chỗ nào tu dễ, chỗ nào tu khó thì ông mới có thể thành tựu được, ông mới có thể giảng sanh được. Ông không biết cái nào dễ, cái nào khó, cứ cắm đầu vô thì ông không có thể tu được đâu. Vì vậy phải lựa cảnh mà tu. Đầu tiên lựa cảnh mà tu, tu giỏi rồi thì khỏi lựa, là chỗ nào cũng tu được. Như vậy thì Phật tử đi xuất gia hết. Hãy nghĩ đến thời gian như ngựa phi, mỗi ngày một già yếu. Mình phải thường nghĩ, thời gian trôi rất nhanh, vài chục năm rất là nhanh. Thì sự thật chân hiếu, mới xuất gia đây mà bây giờ đã mười mấy năm rồi, rất là nhanh, không có đợi mình. Mỗi ngày cái sức khỏe nó càng yếu, chứ không phải mỗi ngày mỗi khỏe hơn đâu, mà lúc nào nó cũng vậy. Mỗi ngày cái sức khỏe nó yếu hơn. Phải qua lại trên đường dài, đừng có uổng phí dịp tốt. Ngoài cái thời định khóa tu hành, có thời gian, ngoài cái thời gian định khóa thì phải niệm Phật nhiều. Cũng như chùa mình định khóa, trong cái khóa niệm Phật là một ngày bốn thời. Sáng rồi bữa sớm hay rồi bữa này rồi bữa chiều với bữa tối là bốn thời định khóa. Ngoài cái định khóa đó thì phải niệm Phật. Có nghĩa là sau khi mình rời khỏi cái niệm Phật đường này, mình vô trong phòng hay là mình đi xuống dưới kia mình cũng phải tu. Chứ không phải là mình một ngày tu bốn thời đâu. Mà thời nào cũng phải niệm Phật. Những cái môn khác thì là trợ duyên cho tịnh tông. Niệm Phật là chánh. Đó là thưa quý vị. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.